Xin kính chào quý vị nhá. Chào mừng quý vị và bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm qua thì mình có về muộn quá, mình không làm được. Thì sáng nay thì mình sẽ lên. Hôm nay tập clip sẽ có hai tập cho quý vị bù cho hôm qua. Rất mong quý vị thông cảm giúp mình. Ok. Nào. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào chuyện thôi nhé. Ok. Để mình chỉnh chút âm thanh. Ok. Rồi. Tu Tiên Đại Lão tập số 101. Ngọc Đế và Vương Mẫu lúc đầu còn có thể giữ được sự bình tĩnh, nhưng khi nghe đến chuyện liên quan tới Thánh Quân thì sắc mặt từ ngưng trọng. Sau khi tiếp tục nghe tiếp, lập tức sao động, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hai vị đại lão cùng hít, lập tức để cho chúng thần trong thiên cung cảm nhận được tiên khí ở thiên cung trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. Bản chất của thế giới. Chỉ vì năm chữ này mà chấn động quá lớn, mang tới cho bọn họ sự khiếp sợ đau đớn, da đầu tê dại, đồng thời toàn thân nổi lên một lớp da gà. Bọn họ ở cảnh giới cao hơn, tự nhiên biết sức nặng của năm chữ này. Cái này liên quan tới sáng thế, không sai, chính là sáng thế. Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi của thiên địa chí lý. Ngọc Đế hít một hơi sâu chấn kinh tới tột đỉnh, giọng nói cũng đã run rẩy. Loại chuyện này vốn ta cũng không muốn nghĩ, ngay cả tư cách tiếp xúc cũng không có. Các người thế mà, được nghe từ bên trong miệng của cao nhân. Lam Nhi mở miệng. Đây là nữ nhạc nói ra, vì thế cao nhân còn khích lệ hắn. Ánh mắt của tất cả mọi người rơi trên người của nữ nhạc một lần nữa lộ ra vẻ phức tạp. Có một loại cảm giác là một đám rốt nát nhìn vào kẻ học giỏi có thành tích cao được khen ngợi vậy. Nội tâm của nữ nhạc rất xấu hổ. Tuy nhiên không ảnh hưởng tới việc tranh bức của hắn ho nhẹ một tiếng nói. Các ngươi không cần phải nhìn vào ta như vậy. Thật ra, chỉ cần suy nghĩ nhiều chút, các ngươi cũng có thể giống như ta. Ngọc Đế không có gì để nói với hắn. Ngưng trọng nói. Lam Nhi, ngươi kể lại từ đầu tới cuối những gì cao nhân nói cho ta nghe một lần. Lập tức Lam Nhi kể lại những gì Lý Niệm Phàm nói ra không thiếu sót một chữ. Đúng, cao nhân nói không sai. Chúng ta chỉ biết cái chuyện gì, điều gì. Thế nhưng, xưa nay chưa từng tìm hiểu vì sao lại như vậy. Đây chính là cảnh giới. Đây chính là khoảng cách. Ngọc Đế có cảm giác bừng tỉnh bởi một lời. Chúng ta đều biết Long, Phượng, Kỳ Lân mạnh, nhưng không để ý tới bọn chúng mạnh bởi vì được cấu tạo từ bốn nguyên tố đầu tiên là địa, hỏa, phong, thủy. Mà địa, hỏa, phong, thủy, những nguyên tố này rõ ràng cũng rất có ý tứ. Đáng tiếc cao nhân lại không nói. Vương Mẫu đột nhiên mở miệng. Ngọc Đế, ngươi còn nhớ một câu ở bên trong đạo giáo hay không? Ban đầu nhìn vào núi thì là nhìn vào núi, nhìn vào nước thì là nước. Mà tiến thêm một bước, khi nhìn núi lại không phải núi, khi nhìn nước lại không phải nước. Nhớ kỹ năm đó chúng ta còn vì chuyện này mà cãi nhau. Là như thế, ta đã hiểu. Ý tứ tứ trong lời này thật ra chính là nhìn thấu bản chất. Trên mặt Ngọc Đế lộ ra vẻ chợt hiểu, ánh mắt có điều kích động tới đỏ lên. Nhìn núi không phải núi, vậy đó là nguyên tố carbon. Nhìn nước không phải nước, đó là nguyên tố hydro và oxy. Đúng, đây mới là bộ mặt thật của thế giới. Càng nói tiếp, nội tâm bọn họ càng sợ hãi thán phục, kính nể đối với cao nhân bây giờ chẳng biết phải lên nói như thế nào cho đủ. Chỉ có thể nói là sâu hơn trước đó, giống như là nước sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng. Đi theo cao nhân quả nhiên được mở mang kiến thức. Một khi cao nhân đột nhiên nổi hứng thú nói ra những lời sâu xa, thì cũng đủ để cho bất luận kẻ nào đều được lợi ích không nhỏ, hưởng thụ cả đời. Không tầm thường, quá thần kỳ. Vương Mẫu than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc chúng ta biết được vẫn chỉ là gia đông. Nếu như cao nhân nguyện ý dạy bảo, nhất định sẽ mang tới lợi ích không thể tưởng tượng cho việc tu luyện của chúng ta. Nói cẩn thận. Ngọc Đế biến sắc. Vương mẫu, chúng ta đều đã đi tới một bước này rồi, phải luôn ghi nhớ, không nên quá tham lam. Coi như chỉ là chút da lông này, vậy cũng đủ để cho chúng ta bước ra một bước dài. Chúng ta cảm tạ cao nhân toàn thông kịp. Sao có thể không biết đủ đây? Lam Nhi thì kinh ngạc nói, bệ hạ điều này cũng có trợ giúp đối việc tu luyện. Có, mà còn là trợ giúp vô cùng lớn. Ngọc Đế hít sâu một hơi mang theo sự kính nể. Ngươi còn chưa tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, cảm giác tiếp xúc còn chưa quá sâu. Đại La Kim Tiên đã sơ bộ bắt đầu nắm giữ pháp tắc thế giới, tu luyện lực lượng pháp tắc. Nhưng là muốn tu luyện lực lượng pháp tắc thì có thể nói mỗi bước đều sẽ rất khó khăn, ngàn vạn năm cũng khó có thể tiến bộ chút nào. Tuy nhiên, một khi ngươi biết được bản chất của thế giới này, vậy sẽ có được chỗ tốt khó tưởng tượng đối với việc ngươi cảm ngộ pháp tắc trong thiên địa. Chung quy điều này tương đương với việc dừng ở nơi bắt nguồn của thế giới và nhìn ngược lại toàn bộ thế giới, còn muốn đáng sợ hơn so với đốn ngộ. Giống như một người biết dùng súng, nhưng là một người khác còn biết chế tạo súng như thế nào. Hai người này lập tức phân ra cao thấp, bởi vì chế tạo súng mang ý nghĩa là quen với súng hơn, vận dụng sẽ càng được như ý hơn. Năm đó bản tổ sở dĩ có thể thân hóa vạn vật, rõ ràng là sau khi hiểu rõ bản chất thế giới mới có thể làm được. Vương mẫu cũng cảm khái lên tiếng, sợ hãi than nói, đây chính là lĩnh vực mà ngay cả đạo tổ cũng không thể đụng chạm tới. Ta có thể biết nhiều như vậy đã là rất may mắn, vừa rồi đúng là đỡ đời. Thế nhưng là, Lam Nhi cắn môi, có chút không xác định. Cao nhân hình như có nói, nếu chúng ta xử lý xong chuyện của chính mình, nhàn rỗi không chuyện gì, có thể đi thỉnh giáo cao nhân. Cái gì? Vương mẫu và Ngọc Đế đều kinh hô lên một tiếng ngạc nhiên. Hai đôi mắt nhìn chăm chăm vào Lam Nhi, kích động đến mức không chịu nổi. Cao nhân thực sự nói như vậy với ngươi, bảo chúng ta sau này có thể đi thỉnh giáo cao nhân về chuyện này. Tiêu Thừa Phong gật đầu, ta có thể làm chứng. Chuyện này. Đầu óc Ngọc Đế và Vương Mẫu đều cảm thấy có chút hít thở không thông dẫn tới thiếu máu não mà choáng váng. Đây là choáng váng bởi vì hạnh phúc tới quá đột nhiên. Một chuyện lớn như vậy, cao nhân có thể tùy ý như vậy sao? Biết bản chất thế giới là một chuyện, có thể thuận miệng nói về bản chất thế giới cho người khác biết. Điều này thật đúng là quá đáng sợ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cao nhân căn bản không thèm để ý tới chuyện này. Đây chính là tạo hóa mà ngay cả đạo tổ cũng phải thèm nhỏ dãi. Cao nhân, đây cũng quá ngang tàn đi. Ngọc Đế có chút không thể chờ đợi được. Xử lý xong chuyện của chúng ta còn chuyện gì mà xử lý? Hiện tại hoàn toàn có thời gian thỉnh giáo cao nhân. Vương Mẫu trầm tư, đừng nóng vội, cao nhân nói chúng ta chuyện thì nhất định là có chuyện. Dứt lời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào chân người của Lữ Nhạc. Đúng rồi, Lữ Nhạc xúc phạm thiên điều, vừa được bắt trở về, dường như chưa xử phạt. Ngọc Đế lập tức nghiêm mặt mở miệng, người đâu, mau trói Lữ Nhạc vào thiên lôi trụ, đánh đủ 108 cái roi lôi điện. Không cần rắc rối như vậy, ta tự bay cho đánh. Lữ Nhạc đã bay lên cao trên không trung, vẻ hơi vội vàng. Khẩn cầu bệ hạ, bảo roi đánh với tốc độ nhanh chút, ta không sợ đau, không chết là được. Ta muốn kết thúc sớm chút để có thể đi lắng nghe sự dạy bảo của cao nhân sớm chút. Ngọc Đế vuốt ria mép của mình một cái. Ta cũng đang có ý nghĩ như vậy. Nhanh, đừng có chậm trễ. Vào ngày hôm sau, ngay từ buổi sáng sớm, Lý Niệm Phàm nhìn Ngọc Đế và những người khác đang đứng trước cửa nhà mình, đột nhiên hơi nhận ra. Nhìn vào đôi mắt sáng, tràn đầy tò mò của bọn họ, thậm chí trên tay còn trong một quyển sổ nhỏ, trông có vẻ giống như đang ghi chép. Là cái gì vậy? Tới đi học sao? Ngọc Đế và Vương Mẫu cùng nhau hành lễ, sắc mặt hơi có chút xấu hổ chắp tay. Thánh quân đại nhân, làm phiền. Thật ra thì như vậy đã là rất kiềm chế rồi. Không biết ngày hôm qua ai lắm mồm như vậy, truyền tin tức nói cao nhân muốn ra ngoài dạo. Thế là chuyện này... Truyền tin tức muốn là cao nhân giảng đạo. Chuyện này thế nhưng là rất khó lường, toàn bộ thiên cung đều nổ. Sáng sớm một đám người sắp xếp trình tề chuẩn bị rất đầy đủ, nếu như không phải Ngọc Đế Vương Mẫu ngăn lại, thì cảnh tượng này tám thành là không khống chế nổi. Các người cho rằng nơi ở của cao nhân là nơi nào, xếp hàng muốn chết đúng hay không? Nhưng người hiện tại trước mắt đều là một số người quen của Lý Niệm Phàm, bao gồm Diệp Lưu Vân, Tiêu Thừa Phong Hằng Nga, Lam Nhi, Lữ Nhạc Ngọc Đế Vương Mẫu. Tuy nhiên dù là như thế, số người vẫn có chút nhiều. Cả một đám người kéo tới đây, nơi ở của cao nhân, quá xấu hổ. Lông mày Lý Nhạc Phàm hơi nhíu, Các ngươi đây là... Vương Mẫu mở miệng. Thánh quân, hôm qua nghe Lam Nhi nói ngài muốn giảng về bản chất của thế giới, chúng ta sinh lòng tò mò, cố ý mặt dày tới thỉnh giáo. À, hóa ra là như vậy. Lý Địa Phàm gật đầu cười khổ, lại lắc đầu nói, chỉ là trong lúc nhất thời huyết áp lên cao mà thôi, có điều chỉ ra chút kiến thức, còn chưa tính là gì, nghe cho vui thôi, làm sao ngay cả các ngươi cũng bị kinh động. Hắn vốn vì tranh bức, thể hiện chính mình là người có kiến thức rộng rãi, tuyệt không nghĩ tới, ngay cả Ngọc Đế Vương Mẫu cũng đều tới, cái này có chút bé xé ra to. Có thể đây chính là tâm lý hiếu kỳ, Ngọc Đế Vương Mẫu cũng quá rảnh rỗi rồi. Ngọc Đế vỗ vàng nở nụ cười xấu hổ. Hà, xin lòng tò mò, xin cao nhân không nên ghét bỏ. Nghe cho vui thôi, đây không phải chính là bản chất của thế giới à, cái này trong mắt đám người mình đó chính là chuyện vô cùng lớn. Thứ này còn chưa tính gì, thứ nào trong mắt cao nhân mới tính là gì? Ngưỡng mộ núi cao, ngưỡng mộ núi cao. À, đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Lý Niệm Phàm nghiêng người né sang một bên, mở lời nói, mời vào. Lập tức mọi người thi nhau chắp tay về phía Lý Niệm Phàm, tiến vào đại môn. Tổng cộng có 7 người, người bắt mắt nhất phải kể tới Lữ Nhạc. Hắn vốn khác hẳn với người bình thường, lúc này cả nhắc sắc mặt trắng bệch, trên mặt còn răng đầy các vết roi, ở chỗ cổ cũng có vết roi. Lý Niệm Phàm liếc sơ qua một cái, không bất ngờ gì xảy ra, thân thể trong lớp quần áo chắc chắn cũng là bong ra chóc thịt. Không ai xử liệu, chắc chắn là xúc phạm tới thiên điều nên bị phạt. Đều thành như vậy rồi mà còn kiên trì tới nghe, đây cũng quá chăm chỉ đi. Lập tức mở miệng. Lữ Thiên Hữu đây vừa mới là bị phạt sao, nếu như ngươi cảm thấy khó chịu, thì có thể ngày khác trở lại. À, không cần, thực sự không cần, thân thể của ta rất tốt, chẳng qua chỉ rèn luyện thân thể mà thôi. Sắc mặt Lữ Nhạc lập tức thay đổi lớn, vội vàng vỗ vào ngực mình tỏ vẻ ta đây rất mạnh mẽ. Tuy nhiên ngay sau đó thì khụ khụ một tiếng, máu tươi bắt đầu trào lên. Lữ Nhạc vội vàng ngậm miệng, sau đó lấy ra là ực một tiếng nuốt ngược trở vào, lau sạch máu tươi nơi khóe miệng. Thoải mái cười khan, chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Lý Niệm Phàm trợn tròn mắt thầm nghĩ, khoản trăng bức này, ta nghĩ thua ngươi rồi. Lý Niệm Phàm khẽ thở dài, sau đó thì nói, mời vào, người ta bị như vậy, vẫn còn ham học như thế, Lý Niệm Phàm đúng là chẳng thể nói thêm lời nào. Điệp điệp, tranh thủ thời gian pha cho tất cả mọi người một chén trà. Lý Niệm Phàm mở miệng, không ý tứ, chúng ta vừa mới ăn điểm tâm xong, không cách nào mời các vị ăn điểm tâm. À, không sao. Ngọc Đế liên tục khoát tay, chúng ta quấy giày đã là không nên, Thánh Quân đại nhân không cần quá khách khí. Lý Niệm Phàm dừng chút mở miệng, Long Nhi, lấy tivi tới đây cho ta. Cũng may ở ngày hôm qua sau khi nói chuyện với Lam Nhi mọi người, hắn đã có chỗ chuẩn bị một số thứ. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống ở trong đại sảnh, sau đó thì đưa ánh mắt rơi vào trên người Lý Niệm Phàm, cùng hồi hộp mang theo sự chờ mong và tò mò, hoàn toàn hóa thân thành là một bảo tò mò, tràn đầy khao khát đối với kiến thức. Nghĩ tới các người cũng biết, các loại nguyên tố hợp thành thế giới, như vậy hiện tại, có một câu, xem nguyên tố lại được tạo thành từ thứ gì. Lý Niệm Phàm tổ chức các ngôn ngữ của chính mình mở miệng. Là nguyên tử, ví dụ như nước là nguyên tử hydro và nguyên tử oxy tạo thành. Nguyên tử. Mọi người mặt mờ mịt, tuy nhiên trong nội tâm lại càng trân trọng hơn. Chưa từng nghe thấy, thâm ảo, quá thâm ảo. Lý Niệm Phàm mở miệng, nguyên tử vô cùng, vô cùng, vô cùng nhỏ. Dưới tình huống bình thường không thể nào nhìn thấy, nhưng uy lực lại cực lớn, rất chi là lớn. Không nhìn thấy sao? Đám người Ngọc Đế đưa mắt nhìn nhau, bên trong đôi mắt đều xuất hiện ba động. Cao nhân nói tới rất uyển chuyển, nhưng bọn họ tự hiểu được chính mình. Tại sao nhìn không thấy? Đó bởi vì cảnh giới của đám người mình chưa đủ. Nếu như có thể trông thấy nguyên tử, vậy không phải tương đương với có thể trực tiếp nhìn thấy bản chất của thế giới rồi sao? Muốn để cho cơ cấu hoàn chỉnh của thế giới hiện rõ ràng nhất trong mắt của chính mình, vậy ít nhất cũng phải có cảnh giới giống như bàn tổ đại thần mới có thể làm được. Lý Niệm Phàm lắc đầu sau đó than một tiếng. Không nhìn thấy, đáng tiếc chỗ ta không đủ dụng cụ. Bằng không ngược lại, để cho các ngươi xem nguyên tử hoạt động như thế nào. Có thể làm cho chúng ta trông thấy nguyên tử. Tâm trạng của Ngọc Đế và mọi người đều là được sách lên, mang theo vẻ khó tin, kinh dị tới cực điểm. Có thể để cho chúng ta nhìn thấy nguyên tử, cái này cần dụng cụ gì? Pháp bảo siêu cấp, chắc chắn là thứ vượt qua tiên thiên chí bảo. Tuy nhiên thay vào đó ta có thể để các ngươi cảm nhận được uy lực của nguyên tử. Lý Niệm Phàm mười cười, bởi vì cơ sở của đám người Ngọc Đế qua hạn, nói nhiều thì chẳng có mấy tác dụng, chỉ có thể nói. Đơn giản tổng kết chút, trên thế giới này mỗi loại vật chất đều ở vào trạng thái không ổn định. Có khi sẽ phân liệt hoặc hợp thành, biến thành là vật chất khác, mà vật chất vô luận là phân liệt hay hợp thành đều sẽ sinh ra năng lượng. Có thể coi là nguồn năng lượng của thế giới, như năng lượng của mặt trời, chính là từ hai nguyên tố hydro kết hợp với nguyên tử heli mà sinh ra, gọi là phản ứng tổng hợp hạt nhân. Ngọc Đế và mọi người nghe được giống như rơi vào trong sương mù, chỉ có hiểu một cái ý tứ đại khái, lại không trở ngại bọn họ cảm thấy cái này thâm ảo. Nhớ cho cẩn thận, nhanh nhớ cho cẩn thận. Câu này có thể nói là đại cương năng lượng thế giới, pháp lực của mình chính tu luyện, tám thành quan hệ với cái này. Về sau chậm rãi xem lĩnh ngộ. Về sau chậm rãi lĩnh hội, tuyệt đối rất có lợi. Đại phát, chúng ta đại phát. Mời xem tivi. Lý Niệm Phàm tâm niệm vừa động, hình tượng trên tivi bắt đầu chuyển động. Chẳng mấy chốc thì là ngừng lại ở một cánh đồng hoang vắng. Ngọc Đế và đám người giống như bản thân trong đó trực tiếp tiếp xúc xuất hiện trên cánh đồng hoang vắng này. Mà ở trên cánh đồng hoang vắng này có một người đang được trang bị đầy đủ, trong tay cầm súng ống. Đột nhiên theo một tràng nổ vang lên, súng ống trong tay người kia lập tức bộc phát một cỗ lực lượng vượt xa bình thường bắn về phía trước. Ánh mắt Tiêu Thừa Phong bỗng nhiên ngưng tụ mang theo vẻ kinh sợ cực độ trầm giọng. Đây là lực bộc phát trúc cơ sơ kỳ. Hằng Nga kinh ngạc, không có chút tu vi, thứ trong tay kia không có chút hào quang nào, không phải pháp bảo. Không chờ bọn họ phân tích, súng ống trong tay người kia đổ một lần nữa biến thành súng phóng tên lửa, xuất hiện nhanh chóng mà đột nhiên. Cái này, đây là lực lượng kim đan. Hình tượng thay đổi, lần này biến thành đạn đạo. Theo một lần này thay đổi vũ khí, trên khuôn mặt Ngọc Đế và đám người đều hiện ra vẻ giật mình, không bình tĩnh được. Vốn từ khẽ há miệng, biến thành miệng chữ O, cái cằm cũng rời xuống. Nếu chỉ là lực lượng trúc cơ kim đan thì còn dễ nói, nhưng lực lượng bộc phát tới đại thừa kỳ, điều này thật khó có thể tin. Quan trọng, đây còn chưa kết thúc. Người này thực là phàm nhân sao? Những pháp bảo này là phàm nhân có thể điều khiển. Bọn họ chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu. Tất cả những thứ bọn họ vừa thấy lật đổ hoàn toàn những gì bọn họ nhận biết. Thế giới quan xảy ra biến hóa trong trời lở đất. Ở sau khi bọn họ chấn kinh, một chỗ cảm giác tim đập nhanh ầm ầm vang lên, để hơi thở bọn họ đều bị kiềm chế. Ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy một quả đạn đạo rất lớn từ trên trời giáng xuống. Không có linh vận, chẳng có pháp lực ba động, nhưng uy thế lại là tới tiêu chuẩn kim tiên. Để bọn hắn cũng không tự chủ được dùng pháp lực bảo hộ quanh mình. Đám mây hình nấm dày đặc bay lên, biển lửa thôn phệ tất cả, chấn động bốn phương tám hướng. Cánh đồng hoang vắng kia trong nháy mắt bị san thành đất bằng, rồi trở thành một cái hố sâu cháy đen. Tivi đóng lại, mọi người thi nhau lấy lại tinh thần, hai mắt trợn tròn, miệng vẫn như cũ há ra, trên mặt còn mang theo hoảng sợ. Ngọc Đế mấp máy miệng của mình, Thánh Quân đại nhân, đó vừa rồi pháp bảo gì? Lý Niệm Phàm lắc đầu. Không phải pháp bảo, giống như cung tiễn mà phàm nhân dùng, là binh khí. Binh khí? Sao có binh khí lợi hại tới như vậy? Tiêu Thừa Phong ngơ ngác, hắn không nhịn được nhìn vào trường kiếm trong tay của mình một chút. Pháp bảo của ta còn không trông bằng linh khí của người ta. Cuối cùng cái kia gọi là bom hạt nhân. Nguyên lý nổ chính là phản ứng tổng hợp hạt nhân của các nguyên tử. Thật ra thì chỉ cần cái thế giới này đủ hiểu sâu một chút, xem như phàm nhân cũng có thể mượn nhờ lực lượng thế giới, bộc phát ra lực phá hoại rất mạnh. Lý Niệm Phàm dừng chút tiếp tục. Đương nhiên cái này so với người tu tiên vẫn không cách nào so sánh. Dù sao những thứ này chẳng qua chỉ là vật chết. Tuy nhiên, nếu như chỉ nói về lực phá hoại mà nói thì xem như có thể. Quả bom hạt nhân chẳng qua cũng chỉ là một kích toàn lực của kim tiên mà thôi. So sánh cả hai, ngàn vạn viên đạn hạt nhân đều không bằng một kim tiên tấn công bằng tay. Tuy nhiên cái này đã đủ để cho đám người Ngọc Đế phải chấn kinh. Chỉ nói về lực lượng, đối với bọn họ mà nói thì tự nhiên không tính là gì. Tuy nhiên, lực lượng này thế nhưng là phàm nhân sử dụng đi ra. Vậy thật đáng sợ. Không thể tưởng tượng nổi. Quá kinh dị. Lý Niệm Phàm thấy bọn họ chấn kinh đến không nói gì, trong lòng vẫn phải hơi có chút đắc ý. Sự cường đại của nhân loại ngay cả thần tiên cũng phải chấn kinh tới há hốc mồm. Đúng là vĩ đại. Hắn đưa tay lấy ra một tờ giấy sớm đã viết xong. Trên đó viết 6 chữ to, bảng tuần hoàn các nguyên tố. Phần danh sách này cũng là những nguyên tố cơ bản của thế giới. Ta cố ý viết ra mấy tờ giấy. Các ngươi cảm thấy hứng thú thì có thể xem. Mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thế này, sao lại là bảng tuần hoàn nguyên tố? Đây rõ ràng chính là toàn bộ thế giới. Cảm thấy hứng thú, chúng ta cảm thấy hứng thú. Đám người ngọc đế mở miệng liên tục không ngừng, trơ mắt nhìn vào tờ giấy thận trọng giống như là chân bảo, nặng như thái sơn. Trên đó không chỉ có chữ viết mà còn rất nhiều ký hiệu, rất nhiều cái ký hiệu xem không hiểu, nhưng lại không trở ngại việc bọn họ cảm thấy thâm ảo. Có nó sẽ có được toàn bộ thế giới. Vương Mẫu mở miệng, tạ ơn Thánh Quân Đại Nhân, hôm nay lắng nghe giảng giải, quả nhiên lợi ích không nhỏ. Lý Niệm Phàm cười ha ha nói, không cần khách khí, mọi người nói chuyện phiếm trao đổi mà thôi. Theo một tiếng tan học của Lý Niệm Phàm, mọi người ngơ ngẩn đi ra khỏi Công Đức Thánh Quân Điện. Đầu óc vẫn còn ông ông vang lên, kiến thức ngày hôm nay thực sự quá khổng lồ, cần tiêu hóa gấp. Nội dung viết trong TV kết hợp với lời giảng của Lý Niệm Phàm, bọn họ dần dần có một loại hiểu rõ với cấp độ sâu hơn, nhưng trong đầu vẫn hoàn toàn mông lung, có một lớp màng ngăn cản. Trước đó ta một mực không hiểu vì sao phàm nhân có thể hóa giải ôn độc của ta, và lúc này là có chút hiểu rõ. Lữ Nhạc đột nhiên mở miệng, thật ra thì người tu đạo chúng ta cuối cùng vẫn như cũ là pháp tắc trong thiên địa, mà phàm nhân mặc dù không có pháp lực, nhưng cũng có thể lĩnh ngộ pháp tắc thế giới, mượn dùng pháp tắc thế giới này làm rất nhiều chuyện vượt qua bình thường. Không sai, ở trong TV của cao nhân, binh khí trước mặt kia cũng giống như mượn dùng pháp tắc thế giới, mà bom hạt nhân cuối cùng kia thì chính là hiểu rõ về bản chất của thế giới. Trong mắt Ngọc Đế tỏa sáng, mang theo kích động, thân thể có chút run rẩy. Hiểu rõ pháp tắc thế giới, xem như phàm nhân cũng có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, mà hiểu rõ bản chất thế giới, vậy lực lượng bộc phát còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Đại La Kim Tiên, thậm chí thánh nhân đều tu luyện trong pháp tắc của thiên địa. Thánh nhân có thể sáng tạo pháp tắc bản thân, nói là làm ngay, nhưng vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của thế giới. Trên thánh nhân chẳng lẽ là tu bản chất thế giới, sáng lập thế giới? Giọng nói Vương Mẫu trở nên run rẩy, mang theo sự sợ hãi thán phục. Cao nhân đây là đang truyền đạo cho chúng ta. Buổi học ngày hôm nay thời gian mặc dù ngắn, nhưng còn muốn sâu sắc hơn nhiều so với đạo tổ truyền đạo năm đó. Nếu như đạo tổ biết, chỉ sợ bất kể thế nào cũng sẽ chạy tới lắng nghe một cách nghiêm túc. Bọn họ cùng nhau nắm thật chặt lấy bản tuần hoàn nguyên tố vào trong tay đĩnh hội, trở về nhất định phải đĩnh hội cho tốt. Trước tiên phải nhớ kỹ, quý giá là phải khai sáng một cái kỷ nguyên mới sau thời hồng hoang. Sau đó, thời gian lại lần nữa nhàn nhã xuống tới. Quý vị đợi chút, mình ra đóng cửa ghê. Chó sủa ghê quá. Ok, chúng ta tiếp tục vào chuyện nha. Sau lần giảng bài kết thúc lần trước, đám người Ngọc Đế vội vã đi lĩnh hội. Sau đó, những kiến thức này bắt đầu được lưu truyền trong thiên cung. Mỗi người đều kinh động, tới như gặp thần nhân. Thế giới quan đạt được đổi mới to lớn. Thi thoảng, Lý Địa Phàm còn có thể nghe được từ trong miệng người nào đó đang lẩm bẩm bảng toàn hoàng các nguyên tố mà cảm thấy buồn cười. Những thứ này đối với Lý Niệm Phàm mà nói thì rất đơn giản, nhưng đối với mọi người trong thiên cung thì chính là chuyện rất lớn, bởi vì chưa từng nghe nói qua. Lý Niệm Phàm không nhịn được nói thầm. Chẳng lẽ biết được bản chất thế giới thì có trợ giúp với việc tu luyện bọn họ sao? Hình như cũng không phải là không có khả năng, Dù sao bọn họ tu luyện phải căn cứ vào thế giới, hiểu rõ một phần đối với thế giới tóm lại, vẫn là tốt. Nếu như cảm thấy thần tiên không bằng kiếp trước của Lý Niệm Phàm, vậy thì rất buồn cười. Giống như một phú ông có tài sản ức vạn, chưa bao giờ đi qua ruộng đồng, cho nên rất nhiều cây hoa màu đều không nhận ra, người có thể nói là không bằng nông dân. Lý Niệm Phàm nói với những thứ này thật ra thì cũng không cao thâm, hoàn toàn có thể tổng kết thành một câu. Thế giới không phải chỉ là các người nhìn thấy, bản chất của nó bao gồm những thứ rất nhỏ, mà năng lượng của thế giới được cung cấp bởi sự chuyển động không ngừng của những thứ rất nhỏ này. Ngay cả truyền đạo học nghệ cũng không tính, chỉ có thể nói là cung cấp một cái phương hướng. Tuy nhiên, đôi khi chỉ là cái phương hướng hình như bình thường vậy, nhưng có thể đóng một vai trò quan trọng vô cùng. Lý Niệm Phàm dần dần tỉnh táo lại, theo thời gian trôi qua, đột nhiên cảm thấy kinh hãi. Dù sao chỉ là bản chất thế giới thôi, nếu như quả thực khiến đám người này hiểu được, vậy sẽ còn đáng sợ tới cỡ nào? Động vọng có chút đáng sợ, ta thật bốc đồng, có vẻ như ta không nên nói bọn họ biết những thứ này. Sau này vẫn hơi thu liễm một chút, khiêm tốn một chút. Dừng ở đây nhé quý vị nhé. Chó nó sủa to quá, mà ảnh hưởng chất lượng. Lát nữa thì mình sẽ thu một tập nó dài hơn để mọi người cùng nghe. Rất xin lỗi vì đang đít dở mà phải dừng lại như này thì cũng thực sự rất xin lỗi quý vị, nhưng mà bên ngoài chó nó sủa to quá. Mình cũng muốn đọc tiếp nhưng mà đây quý vị thấy sủa rất là to. Nên là mình đợi mình chút xem nó có cái gì qua đoạn thời gian này thì mình sẽ lại lên nhá. Rất xin lỗi quý vị. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Lát nữa mình sẽ thu một tập khoảng độ 1 tiếng. Chắc chắn khẳng định quý vị là sẽ là một tập 1 tiếng để cho quý vị nghe. Xin chào, hẹn gặp lại.